Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đói thì cứ ăn đi, không cần phải chờ tôi. Như vậy đâu có được, giống như là không tôn trọng anh. Vào một buổi sáng tinh mơ này, bình thường anh rất ít khi cười to, nhưng nhìn nét mặt của cô hao tâm tổn trí khiến cho anh không cách nào không thoải mái mà cười được. Anh thình lình cười lớn tiếng khiến cho Mạnh Tĩnh Vi không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt. Không nên coi tôi như cấp trên của cô vậy, thay đổi suy nghĩ đi, coi tôi như tình nhân của cô chứ. Tình nhân? Chẳng phải anh nói quan hệ giữa hai người bọn họ lúc này chỉ là một cuộc giao dịch sao? Thế nào mà bây giờ anh lại muốn cô đối đãi với anh như một người tình? Hình ảnh cô mở to mắt trông như đứa trẻ mới sinh, đối với chuyện gì cũng không biết, ngờ ngờ ngác ngác rồi lại tò mò mọi chuyện, khiến cho lòng của anh lại rung động. Anh bước một bước dài tới trước mặt cô, tay ôm hông của cô, một tay nâng lên cằm cô, quan sát hơi thở thơm mát, nhu nhược rồi lại kiên cường của cô. Đối với nam nhân mà nói, quả thực có sức hấp dẫn chí mạng. Đối với ánh mắt dò xét nóng rực của anh, mặt của Mạnh Tĩnh Vi đỏ lên, không biết làm sao nên khẽ quay mặt đi, không dám tiếp xúc với ánh mắt của anh nữa, ấp úng nói: "Anh không phải ăn sáng sao?" Lục Thiên Hữu xoay gương mặt của cô đối mặt với mình. "Đúng là muốn ăn thật, nhưng mà tôi càng muốn ăn cô hơn." Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhất thời không cách nào hiểu được ý tứ của anh. Chỉ là cô rất nhanh có được lời giải đáp, bởi vì Lục Thiên Hữu đang cúi đầu trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng nóng hừng hực, làm cho hai gò má của cô càng đỏ càng nóng hơn, giống như là chú mèo thỏa mãn được khi cho ăn uống no đủ. Lục Thiên Hữu thỏa mãn buông cô ra: "Nhanh ăn đi, thức ăn nguội rồi ăn không tốt." Dứt lời, anh kéo ghế ra ngồi xuống, cầm sandwich lên đưa vào trong miệng. Sau khi anh ngồi xuống, Mạnh Tĩnh Vi cũng ngồi xuống theo, đưa tay cầm sandwich trước mặt lên từ từ cắn. Cô len lén dùng dư quang nơi khóe mắt ngắm anh, không hiểu tại sao sau khi anh hôn cô vẫn có thể nghiêm chỉnh ăn điểm tâm như vậy, mà trái tim của cô lại đập rộn ràng, đứng ngồi không yên. Lục Thiên Hữu không phát giác được sự biến chuyển trong dư quang nơi khóe mắt của Mạnh Tĩnh Vi. Anh giải quyết nhanh bữa sáng, sau đó cầm lên cặp tài liệu, đặt một nụ hôn lên trán cô. "Buổi tối cô làm việc ở đâu? Có muốn tôi đi đón cô không?" Anh thật sự không yên lòng để cô một mình đi đêm về. Mạnh Tĩnh Vi sững sờ lắc đầu một cái. "Có thể không cần không? Tôi không..." Cô không biết nên dùng từ ngữ gì để từ chối nhã nhặn, như thế nào mới không đắc tội với anh. Nhưng mà những đồng nghiệp làm chung với cô cũng không biết hiện tại cô đang sống cùng một người đàn ông. Cô vẫn có một chút xíu tự ái trong lòng, đồng thời cô còn có một chút băn khoăn. Cô sợ một khi chuyện cô trở thành tình nhân truyền ra ngoài, nếu đã là lời đồn đại, người này truyền qua người kia, khó bảo đảm sẽ không truyền tới tai của mẹ cô. Mẹ đã quá ghét cô rồi, cô cũng không muốn khiến cho bà càng ghét cô hơn nữa, hoặc khiến bà xem thường cô. Lục Thiên Hữu nhìn ra được nỗi sầu lo trong lòng cô, cũng không có ép. "Nếu cô không muốn, vậy thì quên đi. Cô chú ý an toàn, có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi." Anh lấy giấy bút từ trong cặp tài liệu ra, sau đó viết một số điện thoại cá nhân của anh đưa cho cô. Mạnh Tĩnh Vi nhìn những con số đoan trang ngay ngắn kia, ấm áp lan tỏa khắp cõi lòng. Cô gật mạnh đầu đồng ý. Lục Thiên Hữu cười một tiếng, lại hôn lên trán cô một lần nữa, rồi mới xoay người ra cửa. Mạnh Tĩnh Vi nhìn bóng lưng của anh đang biến mất mà không chớp mắt, trong lòng ấm áp, cảm giác này vẫn thật lâu không tiêu tan. Đếm số ngày, Mạnh Tĩnh Vi đã làm người tình của Lục Thiên Hữu được 8 ngày rồi. 8 ngày này, mỗi đêm anh đều đều đặn về căn nhà này ngủ, mà cô thì luôn quá 2 giờ đêm mới trở về đến nơi. Kể từ sau lần đầu tiên hai người bọn họ xảy ra quan hệ, họ đều chưa từng có hành động thân mật. Mạnh Tĩnh Vi không hiểu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân ở đâu. Cô không phải người tình của anh sao? Người tình không phải là bạn trong vấn đề tình dục sao? Nếu là như vậy, thì vì sao mỗi đêm anh lại chỉ ôm cô chìm vào giấc ngủ? Hay anh không yêu cầu cô làm loại chuyện đó, không phải càng tốt sao? Cô suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô còn chờ đợi điều gì nữa? Nghĩ như vậy, hai gò má của Mạnh Tĩnh Vi tự nhiên đỏ lên. Tại sao cô lại có thể suy nghĩ khiếm nhã như vậy chứ? Cô hơi cúi đầu, cầm sữa nóng trên bàn lên, uống hết ngụm này tới ngụm khác, nhờ vào đó mà phân tán đi ý nghĩ trong đầu. Tuy rằng Lục Thiên Hữu đang xem báo, nhưng vẫn để tâm tới mọi chuyện xung quanh. Ánh mắt của anh liếc về phía cô gái nhỏ đang đỏ mặt xấu hổ kia,